Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3078, chương 3084, đột giết phó giao. Quỳ xuống trên ôm đầu kêu rên yêu thú thiên tôn, não nhân đều nhanh nổ, cái kia cỗ sắc bén thần niệm lực, hầu như muốn đem hắn đầu óc đều cho cắn nát, nhưng mà... Một luồng lãnh phong đánh tới, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, lúc này, trong mắt của hắn trong chỉ còn lại có một luồng hàn quang, đã tới sát trong mắt của hắn trước, là như vậy rực rỡ, mang theo chói mắt ánh sáng. Không, yêu thú thiên tôn điên cuồng gào thét một tiếng, tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy kiếm gãy trực tiếp giết tới trán của hắn ở giữa. Đáng sợ kiếm khí ở trong chớp mắt, trực tiếp đưa hắn nguyên cái đầu lâu cho điên cuồng cắn nát. Thình thịch, tiên huyết mang theo óc tán phát ra, cái này đường đường sáu trọng thiên tôn, lại ở trong chớp mắt, bị Diệp Lăng cho trực tiếp chu diệt, không có lực phản kháng chút nào. Không phải thực lực bọn hắn quá kém, mà là nhược điểm của bọn họ, vừa vặn là Diệp Lăng cường hạng. Ở khắc chế phía dưới, bọn họ hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Hỗn đàn, cho lão tử cút ngay a! Đang ở này lúc, một bên Ngạ Lang điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy mấy người bọn hắn bên cạnh yêu thú, đã nhiều như thủy triều. Tất cả mọi người bị 180 cái yêu thú vây công chém giết. Phó Giao, Hồng Vân, thậm chí là Thông Thiên, mấy người bọn họ đều là cả người tiên huyết, khuôn mặt sắc tựa hồ có hơi luống cuống. Giết không bao giờ hết a, giết một cái lại nhào lên mười mấy, giết cái này mười mấy lại nhào lên trên trăm cái, căn bản là liên tiếp không ngừng a. Dù cho bọn họ cường thịnh trở lại, cũng không cường đại đến Diệp Lăng loại tình trạng này. Mà đang ở Diệp Lăng rời đi khoảng khắc chi về sau, liền lâm vào nguy cơ bên trong. Có thể tưởng tượng được Diệp Lăng liên lụy lực cùng cường độ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Kỳ thực chủ yếu vẫn là vừa rồi Diệp Lăng thật là đáng sợ, thể hiện rồi vô địch sát cơ, làm cho yêu thú bộ tộc đem mấy người bọn họ cho coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định giết. Nếu không bọn họ phải rơi vào tay giặc. Vì vậy, Diệp Lăng trước khi rời đi đi chu diệt đáng sợ kia yêu thú thiên tôn. Mà những yêu thú kia tác thì nhân cơ hội, liền phi thẳng đến Ngạ Lang đám người nhào tới. Muốn chết, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trong tròng mắt có hàn quang nhảy lên. Nhưng mà, đang ở hắn chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt đó, dị biến lần nữa nổi bật. Chỉ thấy hư không bên trong đang cùng sáu trọng thiên tôn chém giết Thái Mông cùng Bạch Ngọc. Đột nhiên đổi thân hình. Phó Giao, ta tới cứu ngươi. Đáng chết, cũng dám vây công tông môn đệ tử. Chết đi cho ta. Rầm rầm, hai người hướng phía dưới đánh tới. Kiếm trong tay đều là bạo phát ra vạn trượng đáng sợ lực. Hướng phía dưới chém tới. Kinh khủng kia kiếm uy lệnh phía dưới không ít yêu thú vội vã chợt lui. Nhưng là, đang bị yêu thú vây công lấy Phó Giao, cũng là ngẩng đầu lên. Trong mắt của nàng xuất hiện sợ hãi, bởi vì Bạch Ngọc cùng Thái Mông kiếm pháp thần thông đưa nàng khóa được. Giờ khắc này nàng, lạnh cả người, cảm thấy tử vong muốn phủ xuống. Khuôn mặt sắc thương bạch, không... Cút ngay cho ta, cút ngay a! Phó Giao bạo phát ra cả người vạn quân lực. Trong nháy mắt đã đem bốn phía yêu thú cho đánh lui đủ trăm mét. Mà nàng chỗ ở khu vực, cũng vào giờ khắc này, chỉ còn lại có nàng một cái người. Phó Giao chính mình đứng ở đất trống lên, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu đánh tới Thái Mông cùng Bạch Ngọc. Căn bản không pháp tránh né. Hai người kiếm tới sát đỉnh đầu của nàng. Giờ khắc này, Phó Giao cuối cùng là rõ ràng. Hai người này là muốn nàng chết a. Mà Trần Vũ Tông bên trong kẻ phản bội, không là người khác, chính là Bạch Ngọc. Không, đáng chết, Nhanh đánh ra a, nhanh, Ma La, Hồng Vân, Ngạ Lang, toàn bộ đều phát điên, hướng phía trước điên cuồng chém giết, muốn tránh thoát đại quân yêu thú vây quanh, cứu viện Phó Giao, nhưng là đại quân yêu thú quá mạnh mẽ, điên cuồng hướng bọn họ phát sát lệnh, bọn họ căn bản không pháp tránh thoát. Bạch Ngọc, Thái Mông, hai người các ngươi muốn chết a! Trong hư không, Lam Cường cũng là sợ hãi giống kêu lên, trong mắt màu đỏ tươi, nhưng là hắn cách xa hơn, đã không có cứu viện khả năng. Bốn phía vô số tông môn đệ tử, đều vào giờ khắc này ngây dại, bọn họ căn bản không thể tin được, Bạch Ngọc cùng Thái Mông hội quỷ dị hướng Phó Giao hạ thủ. Hiểu lầm, khẳng định không phải. Nếu không vì sao Phó Giao dùng hết lực lượng đem yêu thú đánh lui, hai đại cường giả vẫn như cũ hướng Phó Giao đánh tới, rất rõ ràng là muốn thừa dịp loạn cục trực tiếp tru diệt Phó Giao a. Mọi người nghĩ tới đây không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh, xem ra một lần này đại ám hắc thiên chi lữ không đơn giản a. Chết đi, chỉ có ngươi chết. Người cái kia đáng chết lão tử mới hội điên cuồng, mới hội mất lý trí. Đến rồi khi đó, chính là hắn thân thời điểm chết. Bạch Ngọc khuôn mặt điên cuồng, giữ tợn cười. Một bên Thái Mông cũng là cuồng tiếu không ngừng. Sau một khắc là có thể một kiếm lấy đi Phó Giao đầu người. Nhiệm vụ cũng muốn hoàn thành. Tiếp chính là nên đem chân vũ tông các đệ tử toàn bộ tru diệt. Nhưng là, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, đột nhiên hai tia sáng hướng nơi đây điên cuồng phi lướt mà tới. Hiu, một cái kim cương trạc, phá trống rỗng, dường như mang bọc lôi đình, hung hăng oanh đến rồi Bạch Ngọc trường kiếm chi lên. Đáng sợ kia lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đem Bạch Ngọc cánh tay đều cho tuôn ra một đoàn huyết vụ. Thình thịch. Bạch Ngọc cánh tay tuôn ra huyết vụ, sắc mặt đại biến, một bên khác, tràn đầy sán lạn ánh sao tinh thần tháp, đã tới Thái Mông đỉnh đầu chi lên, từng sợi tinh quang giống như rung động một dạng chảy xuống xuống. Oanh, tinh thần tháp rơi, Thái Mông sợ hãi ngẩng đầu, trong tròng mắt hiện lên hoảng sợ, ầm một tiếng. Tinh thần tháp trực tiếp đem Thái Mông cho rơi đập đến rồi trong đó. Mà sau hung hăng trấn áp đến rồi đại địa chi lên. Từng luồng thần quang bảy màu điên cuồng lóe lên. Sát cục trong nháy mắt giải trừ. Hai người các ngươi, đáng chết. Diệp Lăng thân ảnh đã từ không xa chỗ. Mang theo diệt tiên kiếm mà đến. Hắn nhìn cái kia vẻ mặt sợ hãi Bạch Ngọc. Lạnh lùng nở nụ cười. Nhãn chung không có bất luận cảm tình gì ba động. Hắn muốn giết người, không chỉ là hai người này, càng là muốn đem mình phía trước nói ra cho hoàn thành. Hắn nói muốn cho kình thiên môn nhân toàn bộ chết sạch. Vậy tự nhiên một cái không lưu. Giết, đông, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Thân ảnh hướng phía trước bôn tập mà ra. Trong tay hắn kiếm gãy ở hư không bên trong vạch ra một đạo rực rỡ ánh sáng. Mà sau ở hư không bên trong, tắc thì là rơi tiếp theo tinh quang. Gia trì đến rồi kiếm gãy kiếm thủ chỗ. Ong ong ong, tinh quang nhảy, ẩn chứa tàn bạo sát cơ. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Cái này một kiếm, chém sáu trọng thiên tôn đầu. Hiu. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước Bạch Ngọc tập sát đi, giống như trích tiên nhân, ngươi muốn giết ta, vọng tưởng a, xa chỗ, Bạch Ngọc khuôn mặt dữ tợn, cái này một kiếm không có thể giết Phó Giao, còn muốn giết liền khó như lên thiên a, nhưng là, Diệp Lăng lại nói một kiếm muốn giết hắn, đùa gì thế? Hắn cũng không phải là những thứ kia nhược trí yêu thú, mà là sáu trọng thiên tôn trong nổi bật người. Dù cho bị thương, cũng tuyệt đối không phải Diệp Lăng có thể giết. Ta nói lời giữ lời, ngươi nhất định tin tưởng. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng ẩn chứa vô hạn sát cơ, phủ xuống, CVT, hiện giờ là reset lại. Coi như các CVT bắt đầu làm việc từ 1 tháng 7 năm 2018. Còn những chương trước đó coi như cố tính, hủy hết nên rất mong các chư vị đạo hữu, tỷ muội gần xa đang bế quan khổ tu có thể xuất quan trong thời gian này. Ngoài ra còn một ít chương muội xin để dồn sang tháng 7 mong MN thông cảm à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.